Xin lỗi, ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 46, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hải quan sát xong thì đặt quyển sổ lại chỗ cũ, âm thầm đi đến chỗ Thúy Vân trông thấy cảnh tượng trước mắt thì đen mặt một hồi. Phụ nhân khi nãy còn vênh váo có chút xem thường người khác lúc này đang vỉnh tai lắng nghe, đầu cứ gật gù liên tục như thể từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên được nghe thấy vậy, mấy nghệ nhân xung quanh cũng vây Thúy Vân thành vòng tròn, ai nấy đều mang theo vẻ mặt sùng bái vô biên. Các người cứ xem đi, loại họa tiết này không nên dùng nhiều màu sắc như thế, thứ nhất rất rối mắt, thứ hai chi phí cao. Cũng một loại bình gốm, này, trắng men trắng một lượt, sau đó dùng hồng cùng xanh vẽ họa tiết. Hoa sen, cánh hoa đi từ cổ bình xuống, lá sen trả dài theo bề ngang của bình, rất đơn giản, không cần công phu cho lắm nhưng sẽ được yêu thích. Hơn, Thúy Vân cao hứng nói, vẻ mặt đắc ý tận tâm tận tùy. Hướng dẫn chứ thực chất nàng toàn nói bừa cốt thu hút sự chú ý cho Từ Hải dễ dàng hành động. Khi thấy bộ dáng ngây ngốc của Từ Hải, Thúy Vân kêu gào. Trong lòng, này, bộ mặt kia là sao? Không phát hiện ra manh mối gì sao? Thấy vẻ mặt mếu máo sắp khóc của Thúy Vân, Từ Hải vội gật đầu, ý bảo nàng đã xong rồi. Thúy Vân thấy được ám hiệu của Từ Hải, tay khẽ nâng bình hoa lên, môi chề ra lắc đầu vẻ thương tiếc vô hạn. Xem ra ta phải đến nơi khác rồi, vẫn không hợp ý ta. Đoạn, đem lọ hoa màu mè sặc sỡ được vẽ hình hoa mẫu đơn cùng đàn bướm bay lượn nhét vào tay của phụ nhân, vội túm lấy tay Từ Hải mà kéo ra ngoài, để mặc tiếng kêu gào phía sau. Trời ơi, ngài là thần thánh phương nào, xin ngài rũ lòng thương mà dạy dỗ những lời vàng ngọc quý giá cho chúng tôi, đại nhân. Thúy Vân điên cuồng chùi mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, bàn tay bé nhỏ vừa nắm chặt ống tay áo của Từ Hải mà chạy, vừa chạy đầu vừa ngoái lại nhìn đằng sau. Bọn họ đuổi theo các nàng thành một đoàn bụi mịt mù luôn rồi á. Từ Hải có ý muốn rụt tay về, nào ngờ người kia nắm chặt quá. Hắn nghiêng, đầu nghĩ ngợi một hồi, sau đó túm chặt lấy cánh tay của Thúy Vân, chân nhón một cái đã nhảy lên mái đình cách con đường kia một khoảng khá xa. Chờ đoàn hồ báo đó đi mất, Từ Hải mới xách Thúy Vân xuống, lẳng lặng rút tay áo về. Trên tay áo dường như vẫn còn hơi ấm cùng hương thảo dược thoang thoảng. Thấy Từ Hải bất ngờ xoay người đi phía trước nửa chữ cũng không nói với mình, Thúy Vân ngạc nhiên xốc lại quần áo, vội đuổi theo sau. Đại nhân, ngài bị sao vậy? Đại nhân, chẳng lẽ manh mối không có gì ư? Nghe nhắc tới manh mối, Từ Hải mới bình tĩnh lại, trấn an tinh thần có phần hơi rối loạn của mình, chậm rãi. Đúng như lời ngươi nói, có ba người, Bình Doanh, Mặc Song Khuê cùng Liễm Phong Tư, tất cả bọn họ đều chỉ lấy một số lượng nhỏ nhưng với một số tiền rất lớn. Thúy Vân cẩn thận lắng nghe ba cái tên này, sau đó cười cười vỗ vai Từ Hải. Đại nhân, chúng ta có thể loại bỏ được Bình Doanh ra khỏi danh sách này. Tại sao? Bình Doanh này chính là chủ nhân của Thường Lai khách điếm nơi chúng ta đang dừng chân nghỉ ngơi. Thứ mà nàng ấy đặt mua chính là chén dĩa bên trong tiệm mà thôi, bằng chứng là tô đựng cháo hải sâm của bàn bên cạnh chúng ta gọi đêm qua chính là tô ở Tinh Vân Luyện nên, khi nãy ta có quan sát kỹ. Ánh mắt Từ Hải ngạc nhiên không thôi, ngay cả bàn bên cạnh. Dùng thứ gì hắn cũng có thể biết ư, nhìn thấy ánh mắt đó của Từ Hải. Thúy Vân đành cười trừ giải thích, ấy, trong lúc rảnh rỗi, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đại ca, ta có thể nói mắt ta chưa từng rời khỏi tô cháo hải sâm đó được không? Có điều, nhìn thì nhìn thế thôi chứ thứ cháo hải sâm đắt tiền này, ăn một tô nội tạng đau đớn cả năm. Bao nhiêu là tiền á, đối tượng tình nghi chỉ còn lại hai người Mạc Song Khuê cùng Liễm Phong Tư. Liễm Phong Tư này Thúy Vân không biết là ai nhưng vị Mạc Song Khuê nàng lại biết. Đó chính là đại phu của một trong số các y quán mà Thúy Vân cùng Từ Hải đã từng ghé qua. Vị đại phu Mặc Song Khuê kia cố ý, giấu giếm, xem chừng chuyện bắt đầu rắc rối rồi. Có người đã nghi ngờ, yêu cầu ông ta phải im lặng không được nói ra nguồn gốc của thứ độc dược kia chăng? Quả nhiên khi thấy Thúy Vân cùng Từ Hải quay lại đây. Lần nữa, ông ta đã sớm biết không thể giấu giếm, vội sai gia nhân đi cửa sau đến cầu cứu tri phủ đại nhân tiếp viện, nào ngờ chưa kịp ra khỏi. Cửa đã bị Từ Hải đánh cho một trận nở hoa mặt mũi, ngay cả mẫu thân của hắn chưa chắc nhận ra con mình. Mặc Song Khuê run rẩy quỳ xuống, chắp tay vái lại Từ Hải cùng Thúy Vân, ánh mắt nhìn hai người không khác gì đang nhìn thấy ôn thần hiện hình. Ông ta khổ sở, hai vị đại gia, tôi không biết, thật sự không biết. Không biết cái gì, tôi không liên quan, vị đại hiệp này tha cho tôi đi. Là quan tri huyện, hắn đưa đến đây hai đơn thuốc, bảo tôi phải đúng y đơn thuốc đó mà làm. Nào biết đó là độc dược chết người. Túy Vân nghe đến hai đơn thuốc thì mắt lóe ánh sáng, vui mừng túm cổ áo của lão ta lên. Ông nói đơn thuốc đâu, Mạc Song Khuê bị Túy Vân hù dọa, sắc mặt trắng bệch run rẩy dữ dội. Hắn ta lấy lại rồi, còn hăm dọa sẽ giết gia đình ta. Chưa kịp vui mừng đã phải thở dài chán nản, ai ôi. Vì lý nào mà tên chi huyện còn con kia cứ đi trước bọn họ vậy? Cứ tưởng đã tìm ra được đầu mối, nào ngờ vòng đi vòng lại cuối cùng lại bế tắc, mọi đầu mối đều dừng lại ở chỗ tên chi huyện kia. Mọi người trong phòng ai cũng trầm mặc, Đình Trung chỉ vào vết thâm tím trên mặt mình, vẻ mặt ai oán. Xem số ta khổ không? Đến phủ chi huyện rình xem tí nữa thì bị bắt lại. Hừ, công phu mèo cào của huynh bị bắt là phải. Đình Trung tức muốn lật bàn nhưng không dám, nhìn thấy vẻ âm trầm của Từ Hải đành lặng lẽ nuốt nước mắt, trừng mắt nạt Thước Hì. Do ai mà ta bị như thế? Muội còn dám nói, nếu không phải một hắt xì hơi gây nên tiếng động thì làm sao mà chúng ta bị bắt? Thước Hì bị Đình Trung nói cho thẹn đỏ mặt, hung hăng xắn tay áo. Biết làm sao được, ta nhịn không xong. Thúy Vân, Trọng Nghĩa, hai người này dường như là oan gia của nhau, chỉ cần đi cùng nhau chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau. Nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng tối xuống của Từ Hải, Thúy Vân vội đằng hắng quay về vấn đề trọng tâm. Thế hai người có phát hiện ra gì không? Có, Thước Hì bỗng nhiên đỏ ửng mặt, xấu hổ cúi đầu, ngay cả Đình Trung cũng không ngoại lệ, vành tai đỏ hồng lên, bối rối uống nước trà, dáng vẻ hùng hổ từ nãy đến giờ đã sớm bay biến mất. Thúy Vân chớp mắt, nhìn loại tình huống hại não người đối diện này, trong đầu không ngừng suy nghĩ, này, bọn họ có nhiệm vụ theo dõi tên chi huyện kia, không phải là đã. Ạch, lần trước nàng cùng Từ Hải cũng có thấy Cung Xuân Đồ sinh tươi sống động. Thúy Vân khụ khụ ho nhẹ hai tiếng giải vây giúp Thước Hì, mặt hơi ửng hồng. Ngoái đầu nhìn Từ Hải hỏi ý kiến, Từ đại nhân, chúng ta phải tiếp tục, làm gì đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kỳ lạ là Từ Hải không trả lời mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thúy Vân, bất giác nhoẻn miệng cười. Bạch huynh đệ, thông minh tài trí hơn người, ta nghĩ nên để Bạch huynh nói trước. Vốn là nụ cười ôn hòa ấm áp, không hiểu sao Thúy Vân cảm thấy hành động này của Từ Hải sặc mùi nguy hiểm. Quả nhiên sau khi nghe lão đại trong phòng nói xong, cả ba người còn lại bắt đầu vây lấy Thúy Vân, hỏi về kế hoạch mà khí thế hừng hực còn hơn cả đám người sắp bức cung nạn nhân. Thước Hì, công tử, người có kế sách gì? Có thể cứu được Trần Đông đại ca gia ư, Trọng Nghĩa? Đúng vậy, Bạch huynh cứ nói, đừng ngại, quả thật trong số những người có mặt ở đây, huynh là người có đầu óc linh hoạt nhất. Dường như cảm thấy chưa đủ, Đình Trung còn gật gù minh họa. Ta cũng nghĩ như vậy, Từ Hải mà coi trọng lũ thư sinh yếu ớt thì xem ra Bạch huynh sở hữu đầu óc không ai bì kịp rồi. Đình Trung vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hắn chột dạ cả người muốn nhảy dựng lên. Gì, nhìn cái gì, ta nói sai à? Thước Hì trừng mắt nhìn Đình Trung, Trọng Nghĩa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, Thúy Vân thì cúi đầu khóe môi rực rực, hóa ra hắn ta ghét loại thư sinh yếu ớt như ta. Đây nên mới có thái độ đó. Thúy Vân liếc mắt nhìn về phía Từ Hải, hiển nhiên hắn cụp mắt lảng tránh đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào Thúy Vân. Đình Trung nhận được ánh mắt sắc lạnh của vị lãnh đạo đáng kính thì im bặt không dám phản kháng. Đùa à, mạng quan trọng hơn. Cố gắng điều chỉnh lại biểu hiện trên mặt, Thúy Vân tươi cười có chút cứng ngắc. Đại nhân, ngài lại đùa, thuộc hạ chỉ là kẻ vô công dỗi nghề, thân phận không đáng kể, công phu mèo quào lại vô cùng yếu ớt. Không, tạo thêm gánh nặng cho mọi người thì thôi đi, làm sao mà cống hiến được. Cái ý tưởng nào ra hồn ạ? Thước Hì nuốt nuốt nước miếng, hiếm khi thấy vị chủ nhân điềm tĩnh này tức giận. Công tử chỉ là lời nói, đùa thôi mà, công tử đừng để ý, ngài có chủ ý gì không? Không có. Không có, Thước Hì thất thanh quay phát sang nhìn Từ Hải, hai mắt trợn trắng lên, run rẩy chụp lấy tay áo của Thúy Vân mà hỏi lại lần nữa. Không có, thật mà không có. Vậy sao Từ đại ca lại nói ngài có? Nếu không có Trần Đông phải làm sao đây? Cướp ngục, không được, mẫu thân muội còn. Đình Trung nói đến đây, bỗng nhiên ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn về Thúy Vân. Thúy Vân chớp chớp mắt có chút ngạc nhiên. Gì, vậy, mẫu thân của Thước Hì làm sao? Thước Nhi, ta chưa từng nghe em nói gì về mẫu thân của mình cả. Thước Hì đảo mắt mấy chục vòng, cuối cùng cả lăm giải thích. Ạch, là, em chưa có cơ hội nói với chủ nhân. Không phải em muốn giấu thật đấy. Nhìn vào bộ dáng lấy lòng, định bợ của Thước Hì, Thúy Vân chỉ cười nhạt, trong lòng lạnh dần đi. Nàng còn đề phòng bọn họ, hiển nhiên bọn họ cũng sẽ đề phòng nàng. Xem, ra có rất nhiều chuyện bí ẩn đây. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa, Tối xong, Thúy Vân không trở về phòng mà lại đi ra ngoài bờ sông đối. Diện với khách điếm, chỗ ngồi này không cách xa khách điếm lắm, nếu có. Chuyện gì chỉ cần hét lên thì đám người từ hải ở trong có thể ứng cứu. Ngay, nàng ngây ngốc nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời. Đang in ngược xuống lòng sông, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi lướt qua cả mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Chậm rãi nhắm mắt hít vào một hơi, sau đó thở. Dài, Thúy Vân nghĩ kỹ rồi, có lẽ nàng nên trở về thôi. Ở đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giúp gì được cho bọn họ, đi theo chỉ thêm rắc rối. Từ Hải nói, đúng, một người không biết võ công, chưa từng lăn lộn trên giang hồ như. Nàng nên tránh xa khỏi chốn này, đây là chốn ăn thịt người mà không cần. Lý do, không biết mình sẽ bị hãm hại khi nào, chết ra làm sao. Cách chương.